ăn con gà lớn, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit TT tim người đàn ông trên khung cầu cao bị đạn xuyên qua trán, anh rơi nhanh xuống cầu như gãy cánh cây nên sóng to gió lớn trong livestream. Làn đạn, phòng livestream bùng nổ, chỉ những CMT bay ngang màn hình livestream, vì quá nhiều nên giống làn mưa đạn. Không phải bắn tỉ thua, là bị đánh lén, có Voldemort, nằm sấp trong bụi cỏ kìa, đường thần bị cắn trộm rồi. Voldemort trong PUBG ám chỉ người chơi nằm chết dí dưới mặt đất mà phục kích ấy, aka anh hùng núp. Đuỷ mẹ nó, Voldemort trong game hãm thứ hai thì đồ ai dám nhận thứ nhất đấy. Mấy đồng đội kia là lợn à, không biết thu hút nòng súng để đường đại thần còn bắn tỉa hả? Ủa còn nguyên ba mạng kia, sao chỉ thấy mỗi hai còn một đâu, vẫn kịp cứu đường thần đấy. Khỏi đến cứu tôi, đội trên núi đang nhìn chằm chằm hai cậu đấy. Diệp Đường Đường bị đánh lén, cực kỳ bình tĩnh, người đấu xung với anh là cao thủ, trình độ không chênh lệch là mấy, nếu anh phân tâm thì dễ bị người kia bắt được lỗ hổng. Nhưng mà, Diệp Đường Đường thở dài, không ngờ đồng đội mình không phát hiện có Voldemort nằm lù lù trong bụi cỏ, bây giờ rõ là lúc bị người ta tia mà còn muốn đến cứu anh. Không sao đâu đại ca, chúng tôi núp phía sau băng ke đi qua, chắc chắn người trên sườn núi không bắn được đến. Số 1 và số 4 chỉ muốn nhanh chóng chóng cứu đại ca dậy, chỉ khi đại ca còn sống thì họ mới có hy vọng được ăn gà. Diệp Đường Đường bất đắc dĩ, hơi nằm ra đất, bây giờ anh rất là tò mò số 3 trốn trong hòm đang làm gì. Số 4 chưa kịp dứt lời, số 1 phi đến băng ke thứ hai với tốc độ bàn thờ, trên sườn núi đột nhiên truyền đến tiếng súng, số 1 bị he hâu chuẩn bị lên bàn thờ thật. Số 4, Diệp Đường Đường, số 1, đuỷ mẹ cái đứa trên núi kia giỏi vãi. Tôi đánh võng thế rồi mà vẫn bắn trúng được. Số 4 rối rắm, anh ta muốn đi cứu đại ca, nhưng phải làm cách nào đây? Nếu anh ta cũng xông phi như số 1 thì chắc chắn sẽ bị người chết núi bắn chết. Đúng rồi, mắt số 4 sáng lên, vẫn còn số 3 cơ mà, bảo cô ta thu hút nòng súng, anh ta thừa cơ đi cứu đại ca, độ thành công rất cao. Số 3, số 2 bị gạt rồi, cô mau ra giúp đi. Số 4 hô trong bộ đàm. Nguyên Tiểu Diệp nghe tiếng kêu này, nhíu mày, mắc gì số 2 gục mà cô phải ra giúp. Dù cô ở trong dương vẫn đánh giá được tình hình bên ngoài, số 2 rất giỏi. Người bị số 2 tỉa nửa ngày không xong chắc chắn có trình độ tương đương với anh, người đó sẽ hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội nâng số 2 dậy. Số 4, số 2 đã giúp cô lúc nhảy dù đấy, cô định ăn cháo đá bát đấy à? Mưa đạn trong livestream không ngừng xẹt qua bình luận mắng chửi mấy đồng đội heo của đường thần. Không nhanh chóng phán đoán được hướng của đối phương mà né à, cái đứa vừa tèo đúng là được mỗi cái to coi. Người đấu súng với đường thần mà dễ đoán được à, bình luận nào cũng đường thần, mày giỏi mày lên, rõ ràng đồng đội đường thần đã cố rồi. Nhưng lần này đường thần đành quá cố thôi, cuối cùng trong mưa đạn cũng có người thấy rõ tình hình, một giây sau mọi người lại bị hấp dẫn bởi một bình luận khác. Số 4 này đang nói chuyện với số 3 nè, có ai thấy đồng đội số 3 ở đâu không? Số 4 nói khô cả mồm mà Nguyên Tiểu Diệp vẫn không rên một tiếng. Số 4 hận không thể lôi Nguyên Tiểu Diệp ra khỏi hòm, nhưng vị trí này của anh ta không sang bên Nguyên Tiểu Diệp được, xuất hiện cái ngòm là chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mắt thấy thanh máu của số 2 sắp cạn, số 4 không do dự nhiều, đâm thẳng và xuyên thủng lao khỏi bong ke chạy về phía số 2. Số 4 chết giữa đường, sau khi gục anh ta tức quá rời game luôn, anh ta muốn lên diễn đàn chửi bỏ mẹ cái đứa đồng đội mồ côi tên Sương Diệp này đi. Diệp Đường Đường hết máu, thi thể ngã xuống đất, một cái hòm xuất hiện bên cạnh thi thể. Sau khi chết, Diệp Đường Đường chọn luôn quan sát số 3. Trong phòng livestream, bọn họ theo dõi Diệp Đường Đường vẫn không tìm thấy đồng đội số 3, ban đầu khán giả thấy Diệp Đường Đường chết định rời đi mà vẫn ở lại. Người được đường thần theo dõi, chắc chắn có điểm đặc biệt. Số 3 trốn đâu vậy, không đóng tiền điện à mà tối thế. Hu hu hu hu, tôi bị sợ không gian kín, xin lỗi đường nhà em không xem được nữa đâu. Số 3 là bác, lỗi, à ê lầu trên PUBG đào đâu ra bác, ông tưởng là game máy tính ngày xưa à, game điều khiển bằng não không có bác đâu nhé. Thế số 3 đang ở đâu đây? Tất cả MB đều muốn biết Nguyên Tiểu Diệp núp ở đâu. Trong gương tối om, chỉ có ít ánh sáng le lói chiếu vào lỗ hổng ở cánh tay thi thể, Nguyên Tiểu Diệp xích lại gần quan sát tình hình bên ngoài, tai cô giật giật, hình như xung quanh có tiếng bước chân như có như không. Tia sáng le lói biến mất hẳn, rõ ràng có gì đó chặn mất ánh sáng, Nguyên Tiểu Diệp yên lặng giơ súng tiểu liên SMG lên, bóp cò. Tia a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Súng tiểu liên xả một băng đạn, viên nào cũng trúng mà không giết được người bên ngoài. Người đứng bên ngoài hòm sợ đến mức bật dậy ngay lập tức, đứa nào đấy hả, đứa nào tê âng trùng lên não bắn trộm mông ông. Cũng may anh ta mặc giáp ba, không là đoàn tụ với các cụ rồi. Trong giây phút người này bật dậy bị người trên sườn núi nhìn thấy, một súng he hô luôn, bởi vì anh ta là người cuối cùng trong đội nên vừa gục là chết luôn. Trò chơi còn lại 13 người, khu an toàn lại thu nhỏ, vòng trắng bao quanh cầu lớn, Nguyên Tiểu Diệp núp trong hòm vẫn ở trong phạm vi bo, còn người trên sườn núi cần xuống dốc tới gần cầu. Đội đấu súng với Diệp Đường Đường là một tiểu đội đầy đủ, cũng có nghĩa là đội hoàn chỉnh bốn mạng, bọn họ lái xe vào bo cực kỳ huênh hoang, vững vàng đỗ cạnh cái hòm Nguyên Tiểu Diệp núp. Đợi một chút, chỗ này hơi sai sai à nha. Đội trưởng tiểu đội kéo thi thể trên cái hòm xuống, nhìn thấy một bó cỏ lớn, ủa lạ ta, cái hòm bên cầu xanh cỏ từ bao giờ thế? Từ tầm mắt của Nguyên Tiểu Diệp, mọi người có thể thấy một gương mặt đàn ông xa lạ xuất hiện, bị ngăn cách bởi một đám cỏ dại che khuất tầm nhìn. Lúc này trong phòng livestream, đù má tao sợ tí chết, đây là phim kinh dị à, sao tự dưng có khuôn mặt nhảy ra thế? Đây là chiến linh chiến đội yút hay sao ý mà? Ồ wow, chẳng lẽ người ban nãy đấu súng với Đường Thần là anh A hả? Tay chiến linh đưa tay về phía đám cỏ dại, có vẻ là định đẩy chúng ra. Khi kẻ địch ra tay, Nguyên Tiểu Diệp cũng đồng thời vung cái xà beng trong tay, xiên thẳng qua cổ người đàn ông đối diện, tay cô dùng sức kéo xuống, cổ người đàn ông gần như đứt đôi. Một đòn giết chết, chiến linh ngã xuống đất, có người trốn trong hòm. Chiến linh báo cáo tình hình kẻ địch, Nguyên Tiểu Diệp chẹp một tiếng, game vẫn hoàn game, cổ đã lửng lơ thế này rồi mà vẫn nói chuyện được. Đồng đội chiến linh thấy anh ta ngã xuống thì vô cùng kinh ngạc, rõ ràng không có tiếng súng mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe chiến linh nói, bọn họ vẫn không thấy ai, phản ứng đầu tiên của họ là rút lựu đạn ném về cái hòm. Đáy chảo thần thánh đen như mực đột nhiên xuất hiện, va vào lựu đạn cong một tiếng, chỉ thấy cái chảo của Nguyên Tiểu Diệp phản quang, đánh trả lựu đạn về nơi cha sinh mẹ đẻ. Phòng livestream, chấm, chiến đội yút, Diệp Đường Đường, cách chương.